Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 566, chương 566, Hạ Minh không mang lễ vật. Chẳng lẽ là thật, bức họa này thật giá trị 90 triệu đô la Mỹ. Lời kia vừa thốt ra, liền để cho không ít người đều là cảm thấy sợ hãi thán phục. 90 triệu đô la Mỹ, cái kia được bao nhiêu tiền? Đổi thành hoa hạ tệ, cái kia thật tốt mấy trăm triệu a. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Lương Bắc Văn vậy mà sẽ lớn như vậy thủ bút, mấy cái ước vậy mà liền như thế tùy tiện đưa người. Trong lúc nhất thời, khiến tại chỗ người tất cả đều là hâm mộ nhìn lấy Lương Bắc Văn. Tại chỗ người đều biết Lý lão gia tử ưa thích tranh chữ, cho nên cũng có một số người chuẩn bị một ít chữ họa. Về phần hắn, đưa cái gì cũng có, nhưng là cùng Lương Bắc Văn bức họa này so sánh, bọn họ còn kém quá xa. Nghe đồn thổi tiêu cung nữ đồ là Đường Dần 51 tuổi khoảng chừng thời điểm họa. Bức họa này đem sĩ nữ loại kia u oán, hoàn mỹ điêu khắc đi ra, vô luận là bút pháp hay là hắn phương diện, đều có thể xưng nhất đại tông sư. Mà lại bức họa này vẫn là giá trị 90 triệu đô la Mỹ. Chân quý như thế lễ vật, tại chỗ người chỉ sợ không ai có thể so với từng chiếm được. Tuy nhiên không sánh bằng, nhưng là lễ vật đều đã mang đến, lại không thể không tiễn. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người tất cả đều là đưa lên chính mình lễ vật. Cho Lý lão gia tử chúc mừng, thì liền Lý Trần Phong đều là đưa lên chính mình lễ vật. Chỉ bất quá Lý Trần Phong lễ vật là chính hắn kiếm đến một cái đường triều bảo bối. Là một cái đồ cổ, nhưng là cùng Lương Bắc Văn bức họa này so sánh, càng là kém không ít. Hôm nay, đã định trước Lương Bắc Văn sẽ trở thành nơi này một cái khác nhân vật chính. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, Lý Đình Đình cũng là yêu nhã đi tới. Cười nói, ra ra, Tùng Hạc Trường Xuân. Ích Thọ Duyên Niên, đây là cháu gái chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Sau đó tại cái này vô số người, dưới ánh mắt, Lý Đình Đình cầm ra bản thân lễ vật. Lý Đình Đình đưa là một kiện cổ vật, cũng là một cọng lông bút. Căn này bút lông nắm giữ thời gian rất lâu lịch sử, nhưng là dùng lại vô cùng thư sướng. Đây chính là Lý Đình Đình phí tốt đại lực khí, mới tìm được, tốt tốt tốt. Nhìn đến cháu gái của mình chuẩn bị cho mình lễ vật, khiến Lý Hoài Quốc cũng là vui vẻ cười ha hà. Vô luận cháu gái đưa thứ gì, hắn đều sẽ thích. Tại chỗ cơ hồ tất cả mọi người lễ vật tất cả đều là đưa xong. Lý lão gia tử, hôm nay ra lộ ra đặc biệt đừng cao hứng. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, Lý Trần Phong nhìn đến cách đó không xa còn tại ăn đồ ăn Hạ Minh, khiến Lý Trần Phong cũng là một trận chán ghét. Mẹ, người ta đều tại đưa ra bản thân quà sinh nhật. Thế nhưng là, Hạ Minh vậy mà chính ở chỗ này ăn uống thả cửa. Khiến Lý Trần Phong vô cùng phẫn nộ. Đây cũng quá không đem Lý lão gia tử để vào mắt a. Đình Đình biểu muội, ngươi không phải giao bạn trai sao? Không biết bạn trai ngươi chuẩn bị lễ vật gì, đưa cho gia gia đâu? Lý Trần Phong đột nhiên nói ra, xoát xoát, trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều là dừng lại tại Lý Đình Đình trên thân. Khiến Lý Đình Đình nao nao, thầm nghĩ, xấu, trước đó Lý Đình Đình chỉ nói với Hạ Minh, để hắn tới tham gia yến hội, lại chưa từng có để Hạ Minh chuẩn bị quà sinh nhật. Mà nàng càng là không có chuẩn bị cho Hạ Minh, làm sao cũng không nghĩ tới. Lý Trần Phong vậy mà lại vào lúc này đưa ra để Hạ Minh tặng quà. Hơn nữa nhìn Hạ Minh bộ dáng, đến thời điểm tựa hồ cũng không có chuẩn bị lễ vật gì a. Khiến Lý Đình Đình một trận sốt ruột. Đình Đình, ngươi có bạn trai? Lý lão gia tử trước là hơi sững sờ, chợt cười ha ha nói ra. Đình Đình, để gia gia nhìn xem. Bạn trai ngươi nói là, cho gia gia làm giới thiệu. Ngươi cái này đứa nhỏ tinh nghịch, có bạn trai cũng không nói cho ra ra một tiếng. Lý lão gia tử bộ dáng xem ra cao hứng phi thường. Cái này ngược lại là để Lương Bác Văn có chút không cao hứng. Nhưng mà Lý Đình Đình cũng càng là không cao hứng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chuyện này đều đã chọc ra đến. Lúc này muốn là nói mình không có bạn trai. Chỉ sợ người kia thì ném lớn. Thế nhưng là, ngươi nhìn lại một chút Hạ Minh cái kia ăn hàng. Mẹ ngươi, đều lúc này Hạ Minh lại còn đang ăn. Người này làm sao không ăn chết tính toán. Nếu như nói Hạ Minh là mình bạn trai, cái kia đến có bao nhiêu mất mặt. Nhưng là, trong lúc nhất thời, Lý Đình Đình là không có biện pháp nào. Rơi vào đường cùng, Lý Đình Đình cũng chỉ có thể kiên trì phía trên. Ra ra, ta cho ngài giới thiệu một chút. Vị này đâu, cũng là bạn trai ta. Sau đó Lý Đình Đình chỉ hướng cách đó không xa Hạ Minh. Lúc này Hạ Minh vừa vặn ăn hết đồ vật về sau, còn cầm khối khăn giấy, chà chà miệng, thuận tiện đánh ở no nê. Sau đó đứng dậy, hướng về Lý Hoài Quốc cái này vừa đi tới, khiến Trương Kế thì là không còn gì để nói. Trong lòng cũng là âm thầm gấp, lần này mất mặt ném đại phát, hắn cũng không nghĩ tới, sự tình vậy mà lại diễn biến thành cái dạng này. Mà lại chính mình còn cùng Hạ Minh tại trên một cái bàn ăn cơm. Mẹ nó, cái này muốn không khiến người ta hiểu lầm cũng khó khăn. Hạ Minh chậm rãi đi tới. Khi đi tới Lý lão gia tử trước mặt thời điểm, Hạ Minh mỉm cười, nói, ngươi tốt, ta là Hạ Minh. Hạ Minh chậm rãi duỗi ra tấm kia tràn đầy đầy mỡ tay cầm. Cho dù là dùng giấy sát qua, cũng vẫn như cũ là vươn ra. Lúc này Lý Trần Phong gặp chi, nhất thời giận dữ. Hạ Minh, ngươi có ý tứ gì? Tay ngươi bẩn như vậy, làm sao cùng ra ra nắm tay? Hạ Minh cái này cách làm, thì liền Lý Hoài Quốc đều là cảm thấy có chút kinh ngạc. Hơi sững sờ về sau, Lý Hoài Quốc vậy mà xòe bàn tay ra, cùng Hạ Minh nắm cùng một chỗ. Khiến tại chỗ người đều là cảm thấy có chút chấn kinh. Đây là cái gì tình huống? Lý lão gia tử lại còn thật nắm chặt Hạ Minh tay. Đúng vậy a, người này tay bẩn như vậy. Lý lão gia tử làm sao lại không chê đây? Ta cũng cảm thấy rất kỳ quái. Người này sẽ không phải thật sự là Lý Đình Đình bạn trai đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trang diện tựa như là nổ tung một dạng. Hạ Minh cùng Lý lão gia tử hơi hơi nắm một chút thì buông tay ra. Xong lúc này lão gia tử cũng cảm giác mình tay có chút đầy mỡ đầy mỡ. Nhìn đến gia gia mình cùng Hạ Minh nắm tay, khiến Lý Trần Phong cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói ra: Hạ Minh, ngươi không phải Đình Đình bạn trai sao? Bây giờ đang ở tràng, tất cả mọi người đã đưa ra bản thân chăm chú chuẩn bị quà sinh nhật. Thì liền Lương ca đều chuẩn bị một bức thổi tiêu cung nữ đồ. Không biết người thân là Đình Đình bạn trai, lại có lễ vật gì đưa ra đến đây. Người này vừa đến, khiến tại chỗ tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều là tụ tập tại Hạ Minh trên thân. Trong lúc nhất thời, khiến không ít người đều là trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút Hạ Minh đến cùng có thể đưa ra cái dạng gì lễ vật. Đến mức Lương Bác Văn cũng đồng dạng là khiêu khích nhìn xem Hạ Minh, một đôi mắt không ngừng lấp lóe lộ ra, nhưng đã đem Hạ Minh cho xem như chính mình tình địch. Mọi người ở đây nâng lên lễ vật thời điểm, Lý Đình Đình một trái tim tại thời khắc này nhắc đến cổ họng bên trong, trong lòng rất là sốt ruột. Nàng thế nhưng là biết Hạ Minh căn bản lễ vật gì đều không mang a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.